Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 838, tiện tay một khoản phế pháp khí. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Lôi đình vạn quân, theo Tiểu Tuệ Minh quát khẽ một tiếng, chỉ thấy kia vốn là như nước thất thải ánh sáng, đột nhiên bắn ra từng đạo thất thải điện quang, xen lẫn tiếng sấm ầm ầm tiếng, đột nhiên trống rỗng xuất hiện, không đợi Cát Kiệt đám người vọt tới trước mắt, thất thải lôi vân đột nhiên hoàn toàn bùng nổ. Từng đạo thất thải điện mang, bay lượn trên không trung, pari ba lạp loạn hưởng, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo to lớn thất thải điện long. Ở ánh chớp bảy màu phun bên dưới, xông về Cát Kiệt đám người, thất thải điện long chỉ là hơi chậm lại, chợt đó là thấy, điện mang trực tiếp xuyên thấu hết thảy, đem hai người trực tiếp bao phủ ở trong đó, xì xì xì. Thất thải điện mang loạn xạ, tiếng sấm ầm ầm, làm thất thải điện mang thu liễm. Tiếng sấm sau khi biến mất, liền gặp được Cát Kiệt cùng tên kia ba sao đệ tử. Trực tiếp nặng nề té xuống đất, hơi thở mong manh, sinh cơ bắt đầu thật nhanh biến mất. Một chiêu, chỉ là một chiêu. Tiểu Tuệ Minh liền đem bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong Cát Kiệt. Còn có một người khác bên trên thần cảnh hậu kỳ ba sao đệ tử. Trực tiếp đánh thành trọng thương. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh tử đạo tiêu. Thật không nghe lời. Nói cho các ngươi cùng tiến lên. Các ngươi lại cứ không nghe. Tiểu Tuệ Minh tay trái nhẹ nhàng run lên. Thất thải ánh sáng như nước chảy trực tiếp thu hồi lại. Chắc nhất phàm cùng Cát Hùng cơ hồ đều là không thể nào tin nổi chính mình con mắt. Đột nhiên này xuất hiện một màn, chẳng lẽ là thật, điều này sao có thể? Trước mắt cái này mới nhìn qua cũng là không sai biệt lắm bên trên thần cảnh hậu kỳ tả hữu gia hòa. Lại chỉ là một khoản, liền đem bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong Cát Kiệt. Còn có tên kia bên trên thần cảnh hậu kỳ ba sao đệ tử. Trực tiếp đã bị đánh trọng thương, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong Cát Kiệt, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, thiếu chút nữa thì bị trực tiếp chém chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Chắc nhất phàm cùng Cát Hùng đến bây giờ đều là không có tỉnh táo lại. Nhìn xa xa ném ra Cát Kiệt, mặt đầy khiếp sợ, bây giờ đến phiên hai người các ngươi rồi, là muốn cùng tiến lên đâu rồi? Hay lại là từng bước tới? Tiểu Tuệ Minh như cũ chắp hai tay sau lưng, cửu tiêu thải hồng bút trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Có chút rung động lúc này, thỉnh thoảng tự nhiên ra một mảnh thất thải ánh sáng, rất là rực rỡ tươi đẹp, càn rỡ, chắc nhất phàm sắc mặt vô cùng lo lắng, chợt chợt bước ra một bước. Trong phút chốc, hắn cả người trên dưới hiện ra một vệt nhàn nhạt huyết sắc ánh sáng. Sau đó, liền gặp được một mực cự đại phi điểu, tự trong lòng bàn tay của hắn, chậm rãi dâng lên, kia chim không phải là vật còn sống, mà là một món pháp khí, chỉ cần ngươi có thể tiếp lấy một chiêu này, hùng ưng dày đặc không chung, ta liền bỏ qua ngươi. Chắc nhất phàm giọng nói rất là bình thản, tựa hồ đã quên Tiểu Tuệ Minh mới vừa một chiêu đem hai người đánh cho trọng thương một màn kia. Đây là hùng ưng, ta còn tưởng rằng là con gà con đâu rồi, làm quá mẹ nó khó coi. Tiểu Tuệ Minh cặp mắt híp lại, cười nói, chắc nhất phàm lại cũng không có nửa câu nói nhảm, liền gặp được hắn song trưởng nhẹ nhàng đánh một cái, kia giống như hùng ưng như vậy pháp khí, chợt bay vút lên, đột nhiên trên không trung muốn nổ tung lên, lại trực tiếp biến thành một cái huyết sắc hùng ưng. Lên tiếng hí, hiu, huyết sắc hùng ưng giang hai cánh ra, lập tức đem mảnh không gian này nửa bầu trời đều là trực tiếp che giấu đi. Sau đó hướng Tiểu Tuệ Minh lao thẳng tới mà tới. Tiểu Tuệ Minh hơi nhíu mày. Huyết sắc này hùng ưng cho hắn một cổ cực kỳ cường đại áp lực. Trong nháy mắt tựa hồ có hơi hít thở không thông. Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu. Trong lòng này cổ áp lực nhất thời tiêu tan vô ảnh vô tung. Hắn là bực nào nhiệt nhân vật. Cho dù là đối mặt Hạc Hầu Âm Hy đại nhân uy áp kinh khủng, đều là không có thể để cho hắn hoàn toàn thần phục. Như thế nào lại chân chính sợ hãi huyết sắc này hùng ưng đây? Thất thải ánh sáng đột nhiên chảy xuôi mờ, sau đó chợt nắm chặt, một đạo rực rỡ tươi đẹp quang mang bắn thẳng đến chân trời, chợt oanh một tiếng, đột nhiên muốn nổ tung lên, trực tiếp biến thành vô số điểm sáng, lôi thuộc tính linh lực đánh vào. Tiểu Tuệ Minh khẽ quát một tiếng, trong tay giơ cao cửu tiêu thải hồng bút, chợt hướng phía trước chỉ một cái, liền gặp được tràn đầy thiên quang điểm, đột nhiên hóa thành thất thải lôi điện, đột nhiên từ trên trời hạ xuống, xông thẳng huyết sắc hùng ưng, đoàng đoàng đoàng, rậm rạp chằng chịt thất thải lôi điện, hung hăng đập ở huyết sắc hùng ưng trên người, chỉ thấy vô số huyết sắc ánh sáng đột nhiên bắn mạnh tới. Trong lúc nhất thời huyết sắc hùng ưng đều là trở nên hư đạm đứng lên. Tiểu Tuệ Minh được thế không tha người. Cửu tiêu thải hồng bút ở trong tay hơi chấn động một chút. Sau đó chỉ thấy một mảnh thất thải ánh sáng chính giữa. Bút vẽ đột nhiên bắn thẳng đến mà ra. Chính xác không có lầm đánh trúng huyết sắc hùng ưng đầu. Phốp, một tiếng vang nhỏ. Huyết sắc hùng ưng đầu lại trực tiếp vỡ ra, thiên bách đảo huyết sắc quang mang, hướng bốn phương tám hướng bay đi, bảo cho ta. Tiểu Tuệ Minh quát khẽ một tiếng, vô số đạo thất thải thiểm điện hạ xuống lần nữa, giống như từng viên thất thải lôi điện mầm mống, trực tiếp rơi vào huyết sắc hùng ưng trong cơ thể, sau đó chợt muốn nổ tung lên. Đem huyết sắc hùng ưng trực tiếp nổ thành vô số đạo huyết quang, trực tiếp phiêu tán ở giữa hư không. Ba, một tiếng vang nhỏ, món đó hùng ưng pháp khí nhất thời trở nên ảm đạm không ánh sáng, trực tiếp rơi xuống đất, phát ra tiếng vang giòn giã. Trác sư huynh, xem ra thực lực ngươi thật là rất bình thường đây. Tiểu Tuệ Minh trong tay nắm cửu tiêu thải hồng bút, chậm rãi đi tới, Trác Nhất Phàm mặt đầy khiếp sợ, căn bản không thể tin được thấy hết thảy các thứ này là thực sự. Huyết sắc này hùng ưng chính là một món cao cấp linh khí. Mặc dù hắn biết pháp khí này ở trước mặt thần khí đúng là không coi là cái gì, nhưng là lấy hắn tu vi, nhưng là có thể 100% thi triển ra nó uy lực. Đạo này trong công kích ẩn chứa lực lượng, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn, cho dù là chính mình, cũng không khả năng dễ dàng như thế ngăn cản. Nhưng là, Tiểu Tuệ Minh không những tùy tiện chặn lại, còn trực tiếp cho gọi ra thiên bách đảo thất thải lôi điện. Lại gắng gượng đem cái này huyết sắc hùng ưng đánh thành một đống sắt vụn. Lại không bất cứ tác dụng gì. Trác Nhất Phàm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh trong tay cửu tiêu thải hồng bút. Theo Tiểu Tuệ Minh mỗi bước ra một bước, cửu tiêu thải hồng bút đó là có chút rung động. Một mảng lớn thất thải ba quang liền chậm rãi chảy xuôi mờ, rất là rực rỡ tươi đẹp. Cái này bút vẽ tuyệt đối là thần khí bên trong thượng phẩm. Ta nếu như có thể lấy được nó, như vậy thực lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Với ta mà nói, đơn giản là như hổ thêm cánh. Trác Nhất Phàm nhìn Tiểu Tuệ Minh trong tay cửu tiêu thải hồng bút, trong lòng tham lam từ trong hai mắt lan tràn ra. Tiểu Tuệ Minh tựa hồ là xem thấu trong lòng Trác Nhất Phàm suy nghĩ, nói: Trác sư huynh có phải hay không là cảm thấy ta đây cái bút vẽ không tệ? Tốt như vậy, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, như vậy cái này bút vẽ dĩ nhiên chính là ngươi. Nghe vậy, Trác Nhất Phàm nhưng là không khỏi lui về sau một bước. Trác sư huynh, thế nào, ngươi sợ? Ngươi chính là ngự họa các bên trong đệ tử đại sư huynh, mà ta nhưng là vừa mới nhập môn tân sinh, ngươi có cái gì đáng sợ? Cát Hùng, Cát Kiệt, chúng ta cùng lên đi. Trác Nhất Phàm sắc mặt một mảnh xanh mét, đột nhiên gầm lên một tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.